Đôi cánh, chương 3, góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sớm bám nhẹ lên những cánh hoa trong vườn, mang đến cho chúng một sức sống mới. Bãi cỏ xanh mướt ướt đẫm sương, long lanh, trong suốt như những hạt pha lê trên tán cây gần đó, mấy con chim thi nhau bắt sâu, chốc chốc lại cất tiếng gọi nhau lanh lảnh. Thanh Y cố gắng vươn dậy khỏi đống chăn ấm. Cô sang xứ sở sương mù này cũng đã một tuần, cũng thích nghi hơn với khí hậu lạnh giá. Mấy hôm trước cô lại vừa tìm một công việc mới, công việc sáng nay của cô là giao báo, cô đang sống trong một căn nhà của người bạn mà cô quen trong chuyến đi Pháp lần trước. Hai người trò chuyện rồi làm thân, đến giờ vẫn giữ liên lạc. Trong nhà bây giờ ngoài người giúp việc ra cũng chẳng có ai. Bạn cô là người mẫu của một công ty lớn nào đó, bên cạnh việc làm người mẫu thì thường xuyên đào tạo các người mới khác, công việc bận rộn nên ít khi gặp mặt. Thanh Y bước xuống cầu thang, mỉm cười và chào bà giúp việc bằng tiếng bản địa. Cô quấn thêm khăn len rồi bước ra cửa. Đưa ánh mắt do dự về chiếc Audi trong vườn, cô khẽ cười vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Chẳng lẽ giao báo bằng ô tô? Cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ, leo lên chiếc xe ấm áp rồi vào góc vườn dắt chiếc xe đạp. Nắng đã chếch lên một góc lớn hơn nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh. Đáng lẽ giờ này cô nên cuộn tròn trong chăn mới phải. Mà nếu thế, hôm nay cô sẽ không được đếm tiền, thiếu đi cái cảm giác vuốt lên những tờ đô phẳng phiu sẽ thật khó chịu. Nghĩ thế, Thanh Y lại nở nụ cười tươi, quăng tờ báo vào một căn nhà rồi tăng tốc cùng chiếc xe đạp. Xong công việc, Thanh Y về nhà, vùi người vào trong đống chăn dày, quyết định ngủ bù cho phần của buổi sáng. Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Cô sờ cái bụng đã phẳng lì như muốn dán chặt vào lưng, gấp chăn lại rồi xuống nhà dưới. Cô có muốn dùng bữa không? Tôi dọn cho cô nhé. Vừa thấy cô ở cầu thang, bà giúp việc đã lên tiếng kèm theo nụ cười thân thiện. Ôi, bà thật tâm lý quá. Làm phiền bà, sau bữa ăn, cô vào phòng xem vài quyển tạp chí nhưng không hứng thú, tiện tay ném lên bàn. Cũng đã ngủ cả một ngày nên dù muốn cũng không thể nào nhắm mắt nữa. Cô đứng dậy lấy chiếc chìa khóa trên bàn và quyết định dạo một vòng quanh thành phố. Cô xuống cầu thang, nhắn với bà giúp việc, cháu đi dạo, nếu về trễ thì bà đừng chờ cửa nhé. London về đêm thật tuyệt, ánh đèn sáng khắp nơi với những tòa cao ốc chọc trời. Bên cạnh đó là những công trình hiện đại. Tuy nhiên nơi đây vẫn giữ cho mình được vẻ đẹp cổ kính lâu đời. Thanh Y lướt qua cầu tháp London, đi dọc bờ sông. Cô dừng xe, hạ cửa kính, mắt hướng về dòng sông phía trước. Những màu sắc lung linh phản chiếu từ đèn hai bên tạo cho con sông một vẻ huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích. Đang ngắm cảnh đến thất thần, cô cảm nhận có một luồng khí ập đến nên nhanh chóng quay đầu. Nhưng chưa kịp, cô đã bị vật gì đó dí vào thái dương, lạnh buốt như muốn xuyên thẳng qua đầu cùng trái tim đang chệch một nhịp của cô. Cô liếc sang gương chiếu hậu, chỉ thấy một thân người màu đen, dáng cao lớn, không nhìn được mặt. Mở ra, câu nói lạnh lẽo vang lên trong không gian lạnh giá. Thanh Y mở cửa xe, mặc dù lâm vào tình trạng bị người ta uy hiếp bằng súng nhưng trên khuôn mặt cô không tìm thấy sự sợ hãi nào. Cô biết đây là những lúc cần bình tĩnh nhất, tôi có thể giúp gì? Phố Oxford, Thanh Y khởi động xe, chiếc Audi lao đi trên đường phố London. Góc truyện audio.com. Cửa xe đã được đóng kín, cô điều chỉnh điều hòa nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Trong xe không bật đèn, Thanh Y không thể nhìn được gương mặt người phía sau. Tuy nhiên, ở anh ta phát ra những tia lạnh lẽo. Cô cất tiếng để xua đi cái lạnh đang bủa vây mình. Thật vui khi có thể gặp đồng hương ở đất nước xa lạ này. Phía sau không có tiếng đáp trả. Cô cũng biết tình hình, im lặng không nói thêm. Cô nhận ra, tiếng nói đột nhiên phát ra làm cô mất tập trung, chệch tay lái. Mất 2 giây, Thanh Y mới nhận ra đó là câu hỏi cho câu nói trước đó của mình. Cô cười, vâng, tôi có thể phân biệt được các tiếng nói ở những vùng khác nhau. Giọng anh mang đặc trưng của người phương Đông. Tôi đoán đúng chứ, phía sau lại im lặng. Thanh Y cố gắng gợi chuyện, hy vọng biết được điều gì đó của con người bí ẩn đột nhiên xuất hiện này. Nó sẽ tốt hơn cho việc đối phó và thoát thân của cô. Cô lại cười, anh không thấy ngạc nhiên sao? Vài giây sau mới có tiếng nói đáp lại, có ngạc nhiên hơn việc một nhân viên bưu chính có thể sở chiếc xe với giá vài tỷ ngay khi đi du lịch không? Hay là việc mọi thông tin cá nhân bị xóa một cách ngoạn mục? Giọng nói bình thản đến vô cùng nhưng lại như cơn bão tuyết mạnh mẽ quét qua đầu cô, khiến cô toàn thân nổi gai ốc. Tuy không thấy nhưng cô có thể hình dung được nụ cười nửa miệng ở đằng sau. Khuôn miệng đó lại khẽ mở, chính là đáp án mà cô đang thắc mắc. Giọng nói, cách chương.